Xuyên thành cung nữ của Tần Thủy Hoàng thời niên thiếu. Chương 7, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cung nữ rón ra rón rén nhặt tấm sa mỏng rơi trên mặt đất kia. Miễn cưỡng quấn lên dấu vết tím xanh của mình, sau đó rời khỏi tẩm điện. Chờ khi ra bên ngoài, thoát khỏi tầm mắt của Doanh Chính, thần kinh căng thẳng của Lạc Thù mới thả lỏng lại. Trong ký ức của nguyên thân, cung nữ thông phòng của Tần Quốc cần phụ trách dạy bảo đế vương tư thế và kỹ thuật để nam nữ hát, oan á, y. Mục đích là để hoàng gia khai chi tán diệp, đế phi cũng không thể ngủ cùng giường. Huống chi là một cung nữ nhỏ bé, cho nên trong lúc đó, cung nữ thông phòng bình thường đều ngủ ở bên ngoài đế tẩm. Để kịp thời thỏa mãn đê, ục vọng nam tử mới khai phá. Nếu gặp được đế vương thích sắc nữ, có khi sẽ chuẩn bị sẵn vài cung nữ thông phòng cùng lúc ở gian ngoài để cho đế vương tùy thời hưởng lạc. Lạc Thù nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy trong góc có đặt một chiếc trường kỷ nhỏ bằng gỗ lim được điêu khắc. Nhỏ hẹp chỉ có thể để một người nằm xuống, có lẽ trở mình cũng sẽ rớt xuống. Đây là vì phòng ngừa cung nữ thông phòng ngủ quá sâu, để tránh không nghe được tiếng chuông của đế vương truyền gọi. Thế này cũng quá thảm rồi. Trong lòng Lạc Thù nghĩ như vậy, không chỉ không thể ngủ ngon mặc không đủ ấm, còn phải luôn nơm nớp lo sợ vì tính mạng an nguy của mình. Tiểu cung nữ cau mày phiền muộn, đảo tầm mắt mới nhìn thấy sau bình phong có một nữ quan có vẻ như đang chờ nàng. Nữ quan trông có dáng vẻ nghiêm nghị đi đến, đưa cho Lạc Thù một bộ quần áo sạch sẽ để nàng thay. Lạc Y hửng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng nghĩ lại một lần, xác định nguyên thân cũng chưa từng gặp qua cung nữ trước mắt này. Nàng mím môi nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Nữ quan liếc nhìn nàng một cái, từ trong tay áo rút ra một quyển sách mỏng, bắt đầu đối chất. Thiếu đế hài lòng với ngươi không? Sở thích như thế nào? Tiểu cung nữ còn miên man, choáng váng đáp lại, hẳn là coi như vừa lòng. Ít nhất chưa chém đầu nàng. Nữ quan ghi chép lại, sau đó tra hỏi như là, Doanh Chính đã mấy lần, thích tư thế nào hơn? Giữa lúc lên giường có vấn đề tư ẩn gì vân vân hay không? Lạc Thù đáp một hai câu mới cảm thấy có gì đó không đúng. Nữ quan căn bản không theo thông lệ bình thường, mà càng giống thẩm vấn hơn. Khi nàng đang do dự không có trả lời, nữ quan liền nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc răn dạy nàng. Ngươi nhớ kỹ, chớ ỷ vào sự sủng ái mà kiêu ngạo, vọng tưởng thông qua thị tẩm một bước lên trời. Dù một ngày nào đó thiếu đế thật sự coi trọng ngươi, thì tối đa cũng chỉ phong cho ngươi một vị trí thiếu sứ mạt hạng thôi. Nhưng nếu ngươi thật sự để tâm làm việc cho Thái Hậu, vị trí sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Ai mạnh ai yếu, trong lòng ngươi biết rõ ràng. Nữ quan cầu nhau một phen, đánh Lạc Thù một trận. Trước khi đi lại căn dặn, có tin tức gì, kịp thời truyền đến Cam Tuyền Cung. Tiểu cung nữ sững sờ gật đầu. Hậu chi hậu giác phản ứng lại, thì ra nàng không chỉ là một cung nữ thông phòng muốn thị tẩm, còn là một mật thám phụ trách thám thính tin tức sao? Lạc Thù cắn môi, càng thêm rõ ràng ý thức được sinh tồn trong vương cung Đại Tần này không hề dễ dàng. Trong lòng tiểu cung nữ có chuyện, cả đêm đều không ngủ được. Sáng sớm hôm sau lại bị tiếng chuông bên trong tẩm điện đánh thức. Hầu hạ thiếu đế đội thông thiên quan, mặc huyền y, thiếu niên thân hình cao lớn, hai tay mở ra cho nàng di chuyển. Lạc Thù cúi thấp đầu, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo. Doanh Chính cụp mắt, tầm mắt rơi trên phần gáy trắng như tuyết lộ ra ngoài của nàng. Tiểu cung nữ hồn nhiên không phát giác, lại mang đai thắt tới, cẩn thận đeo vào vòng eo gầy của thiếu niên. Khom người lui sang một bên, đưa mắt nhìn đám người vây quanh hắn rời đi. Thiếu niên Doanh Chính lúc này còn chưa đích thân chấp chính. Vương Thái Hậu Triệu Cơ buông rèm chấp chính, quyền lớn trong triều đều do ả cùng thừa tướng Lã Bất Vi trưởng quản. Dù vậy, từ lúc Tần Vương 13 tuổi đăng cơ đến nay, cũng chưa từng bỏ lỡ một buổi tảo triều nào. Cách chương.